Người chơi hung mãnh, chương 951, kế nằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tươi mát bùn đất hoa cỏ khí tức. Lý Ngang mở hai mắt ra, liếc nhìn bốn phía, nơi này đại khái là một mảnh hoang nguyên. Dưới chân hạt hoàng sắc thổ nhưỡng bên trên, mọc ra thưa thớt, khó phân chủng loại cỏ dại hoa dại. Phía trước 100 mét có hơn là một mảnh xanh tươi tốt rừng rậm. Hậu phương hơn 200 mét chỗ bình nguyên bên trên, đứng lặng lấy từng tòa bia đá. Những bia đá kia mặt ngoài đen nhánh, độ cao, hình dạng khác nhau, cho dù là nhỏ nhất một tấm bia đá, lộ tại mặt đất bộ phận cũng có cao 3 mét, rộng 1 mét. Tất cả bia đá chính đối Lý Ngang kia một mặt, đồng đều có khắc khác biệt kim sắc đường cong. Đường cong tiêu sái lộn xộn, giống như là lối viết thảo chữ viết. Lại giống là một loại nào đó không biết đồ án. Đương nhiên, bia đá làm cho người ta chú ý nhất địa phương vẫn là từng tòa hoàn toàn khác biệt bia tòa. Cũng không phải là thường gặp bí hí thần thú Long Chi Cửu Tử một trong, lại tên Bá Hạ, tương tự rùa cõng năm bia đá, mà là một đám tứ chi vặn vẹo, hình dạng quái dị sinh vật sinh động như thật tượng đá. Tất cả tượng đá điêu khắc sinh vật đều như là từ tối âm u kinh khủng trong cơn ác mộng đi ra bình thường. Diện mục dữ tợn, im ắng hò hét, giống như là muốn từ bia đá vĩnh hằng trấn áp bên trong tránh thoát trói buộc. Tất cả bia đá lẫn nhau ở giữa cách xa nhau tiêu chuẩn 30 mét. Hợp thành một đầu đứt quãng thẳng tắp, đem hoang dã chia làm hai nửa. Treo cao mặt trời gieo rắc xuống tới ấm áp ánh nắng, xuyên thấu phiêu đãng tầng mây, chiếu xạ tại bia đá băng lãnh bóng loáng đen nhánh mặt ngoài, nhưng lại làm kẻ khác nhìn xem không hiểu sinh ra một cỗ thấu xương hàn ý. Đương nhiên, những này tạm thời đều không trọng yếu. Lý Ngang xoay đầu lại, nhìn về phía cùng mình đứng tại cùng một mảnh hoang nguyên trên cái khác mấy thân ảnh. Thân hình cao lớn, mặc màu nâu áo khoác, trên tay bưng bản mở ra sách vở nam tử trung niên. Thể trạng cường tráng, dáng người tráng kiện, ngũ quan góc cạnh rõ ràng âu phục thanh niên tóc vàng, eo buộc trường đao tóc đỏ nữ hải tặc, lái hình người cơ giáp thiếu niên, tay cầm trường cung, eo buộc ống tên, trên mặt mang theo chỉ có trên nửa bên cạnh khô lâu mặt nạ nữ tử. Hỏng, phân biệt đứng tại hoang nguyên các nơi mấy người, đang ánh mắt trao đổi bên trong, rõ ràng từ lẫn nhau đáy mắt đọc được cái này một cảm xúc. Gác chuông hoen hai, David, Amberly, Đinh Chân Tự, Liễu Vô Đãi, cùng long đầu áo khoác trắng Lý Ngang. Lần này kịch bản nhiệm vụ bên trong, xuất hiện 6 tên người chơi. Vậy mà đều là tại cánh cửa tranh đoạt chiến bên trong sống sót đến cuối cùng đồng thời còn sống cường giả. Nếu dựa theo kịch bản nhiệm vụ độ khó thụ người chơi số lượng, đẳng cấp, thực lực các loại nhân tố ảnh hưởng lẽ thường suy tính, nhiệm vụ lần này độ khó chỉ sợ cực kỳ không lạc quan. Mấu chốt nhất là hệ thống nhắc nhở âm chậm chạp không có vang lên. Nhiệm vụ mục tiêu, hình thức, xuất hiện ở đây người chơi là địch hay bạn, toàn diện không có đề ký. Ẩn ẩn đứng thành hình lục giác 6 tên người chơi lẫn nhau đánh giá đối phương, trầm mặc không nói gì. Cuối cùng từ David phá vỡ trầm mặc. Ây, vị này đến từ FBI sở thuộc đặc ý sự cố xử, trước đó ở vào chiến lực cá nhân bảng xếp hạng người thứ 10 thanh niên tóc vàng. Quét mắt một vòng, trên mặt mang ấm áp tiếu dung, mỉm cười nói, các vị đã lâu không gặp. Nhìn qua liền là cái phổ thông giáo sư đại học. Hoen hai nhàn nhạt gật đầu, mang trên mặt bình dị gần gũi thân mật mỉm cười. Đinh Chân Tự có chút khẩn trương liếm môi một cái. Ở đây 6 người ở trong, Hoen hai là trước kia chiến lực cá nhân trên bảng xếp hạng gần với Hàn Thủy Thạch cường giả. David, Amberly mấy người cũng tại cánh cửa tranh đoạt chiến phần cuối giai đoạn có khoa trương phá hư biểu hiện lực. Cứ việc Đinh Chân Tự lái quỳ nghiêu cơ giáp, tại cánh cửa tranh đoạt chiến kết thúc sau toàn diện thăng cấp, rực rỡ hẳn lên, ngoài định mức gắn thêm rất nhiều bộ kiện. Nhưng hắn xen lẫn trong đám người này ở trong, vẫn là có loại dê nhập bầy hồ ký thị cảm. Đương nhiên, còn có hai vị này. Đinh Chân Tự ánh mắt chuyển hướng Liễu Vô Đãi cùng Lý Ngang. cái trước từ không cần nhiều lời. Liễu Gia Thiên Kim, đặc sự cục nhân viên ngoài biên chế. Mà cái sau tới một mức độ nào đó cũng là đặc sự cục lão bằng hữu. Tại lần trước cánh cửa tranh đoạt chiến bên trong tự tay kết thúc không ai bì nổi yêu tướng Thanh Khâu Hồ. Gồm cả thực lực cùng mưu trí. Tại đặc sự cục tình báo phân tích bộ môn nội bộ đánh giá cực kỳ cao. Các ngươi vì cái gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Lý Ngang một mặt không hiểu thấu biểu lộ. Là ta anh Tuấn giống ánh sáng đồng dạng thiêu đốt đến ánh mắt của các ngươi sao? Ngươi đặt ở long đầu mặt nạ trong mồm trên đầu bộ tầng vớ cao màu đen. Chúng ta ngay cả mặt của ngươi đều nhìn không thấy. Lấy ở đâu anh Tuấn thuyết pháp A Uy? Đinh Chân tự nhịn được nhả rãnh xúc động. Điều khiển quỳ ngưu cơ giáp giơ cánh tay lên chỉ Lý Ngang. Lý ca ngươi cái này ghế nằm. Lớn tuổi eo không tốt. Có thể ngồi tuyệt không đứng đấy. Có thể nằm tuyệt không ngồi. Có vấn đề sao? Lý Ngang chẳng biết lúc nào từ nột giới bên trong lấy ra một thanh hạt rẻ sắc. Có thể trước sau lay động người già phong cách dây leo chế ghế nằm. Nằm ở phía trên. Nghĩa chính ngôn từ nói. Giống các ngươi loại này không có sinh hoạt kinh nghiệm người trẻ tuổi hiện tại không hiểu được hộ lý phần eo. Già về sau thế nhưng là sẽ đau thắt lưng bả vai đau cổ đau đến xuyên lưng lưng tốt đều không tốt làm. Lưng lưng tốt món đồ kia không phải sớm đã bị chứng thực là trí thông minh thuế rồi sao? Mà lại ngươi làm sao sao ngay cả che nắng dù cùng kem chống nắng đều lấy ra a, không muốn bởi vì ánh nắng cực kỳ tốt liền muốn ở chỗ này phơi nắng a. Đinh Chân tự dưới đáy lòng điên cuồng nhả rãnh, ngoài miệng lại phát ra xấu hổ mà không thất lễ mạo tiếng cười. Quỳ ngưu cơ giáp khoang điều khiển là ngăn cách tia sáng. Nhưng ở truyền tống kết thúc, nhìn thấy phụ cận có cái khác nhận biết người chơi về sau. Đinh Chân tự liền lựa chọn mở ra quỳ ngưu cơ giáp mặt ngoài quang học ngụy trang công năng. Để Lý Ngang cùng Liễu Vô Đãi nhìn thấy hình dạng của hắn. Để tỏ rõ thân phận, Lý Nhật Thăng cùng Liễu Vô Đãi cùng đặc sự cục quan hệ đều rất không tệ. Lần này kịch bản nhiệm vụ bên trong xem như tiềm ẩn. Lợi ích càng thêm chặt chẽ đồng đội. Ha ha. Bưng lấy Sa Chi Thư hoen hai mắt nhìn nằm tại dây leo chế trên ghế nằm trước sau lay động Lý Ngang. Cười híp mắt nói. Bởi vì hệ thống nhắc nhở âm không có vang lên. Không biết những người khác là địch hay bạn. Cho nên dứt khoát dĩ giật đãi lao sao. Hắn dừng một chút. Ánh mắt đảo qua David bọn người. Chậm rãi nói. Các ngươi cảm nhận được sao? Thế giới này ác ý, cái gì ác ý? Đinh Chân tự trong đầu hiển hiện nghi hoặc cảm xúc, chỉ thấy Amberly uể oải gật gật đầu. David nhẹ nhàng địa ừ một tiếng, mày nhăn lại, biểu lộ ngưng trọng, tựa hồ là nhìn ra Đinh Chân tự hoang mang. Liễu Vô Đãi tay khoác lên trường cung dài, ngữ khí bình tĩnh nói, linh lực khôi phục được tốc độ, trở nên chậm. Đinh Chân tự trong lòng khẽ động, làm sở trường máy bay chiến đấu giới tái cụ điều khiển thích cách giả. Linh lực của hắn hạn mức cao nhất cũng không cao. Chỉ là đầy đủ sử dụng một chút tương đối thực dụng cấp thấp kỹ năng mà thôi. Nhưng thăng cấp hoàn tất quỳ ngưu cơ giáp khoang điều khiển. Có thể thông qua chiến đấu kháng hà phục nội bộ điện cực tấm gián. Giám sát đến hắn các hạng sinh lý chỉ tiêu. Trong đó liền bao quát linh lực tự nhiên tốc độ khôi phục. Linh lực khôi phục tốc độ. Thế nào lại là lúc đầu 1/10. Cách chương.